Đành cúi đầu phó mặc cho số phận và cho trời vậy. Bây giờ cô mới thấy ân hận về hành động bồng bột của mình thì đã muộn. Đường về quê mẹ mịt mùng không một tia sáng. Không biết mấy người bạn kia ra sao. Chắc số phận họ cũng chẳng khác gì cô. Mỗi người được đưa đi một nơi bật vô âm tín. Bất giác những dòng lệ buồn tủi lại thi nhau rơi xuống mặt của May. Đang lầm lũi bới cơm để cho từng người ăn thì cô nghe tiếng gào thét ở trong củi. Thì ra hai thằng con trai của lão A Câu đang đòi ra. Chúng đưa cả cái mồm vào mà gặm mà cắn, mong thoát khỏi chiếc củi. Khi dây thần kinh không còn ở trạng thái bình thường, suốt ngày sống trong trạng thái điên loạn, thì nhìn họ không khác gì con thú. Lão A Câu liền hét lên: "Con kia, đến giờ rồi mà mày không lấy cơm cho chúng nó ăn, định để chúng nó chết đói hả?" Cô lập gầm mang tô cơm đến bên cái củi, chưa kịp đưa muỗng cơm vào miệng thì thằng kia nó đã cho cả hai tay vào bốc cơm rồi bôi hết vào mặt vào mũi cô, rồi phát lên cười ngây thổn. Thằng bên cạnh nhòi người ra túm lấy tóc của May giật lấy giật để, vừa giật nó vừa kêu: vào đây với chúng tao, vào đây. Buông ra, đau quá, ai kêu cứu tôi với. Thằng kia vẫn vừa túm cốc cô vừa cười lên sằng sặc, mái tóc như muốn bị nhổ tung khỏi đầu, mặc cho mày thằn khóc vật vã. Hai kẻ điên loạn kia cứ coi cô như một trò tiêu khiển mà thi nhau làm tình làm tội cô. Khi cảm thấy cô đã rũ ra thì lão A Cầu mới từ trong nhà chạy ra, cỡ tay của hai thằng con điên loạn. Hai thằng này mặc dù không được bình thường nhưng chúng lại rất sợ cha. Thầy lão vặn mắt lên, cả hai liền co rúm lại một chỗ. Nhìn chúng lúc này đáng thương vô cùng. Đúng là người điên cho nên không kiểm soát được hành vi của mình, chỉ khổ cho May. Còn Khánh cũng chẳng khá gầm hơn, ngày ngày cô vẫn phải làm hùng hục trong trại táo đỏ. Đã vậy lúc này cũng bị đôi mắt cứu vợ của mụ vợ quản lý dõi theo như xuyên thấu da thịt. Chỉ không vừa ý là mụ lôi cô ra đánh đập như bao cát. Lão chồng thì không khác gì con dê già, chỉ muốn cô nhanh chóng cho ra sản phẩm. Nhưng có lẽ cô khó mà có con, bởi hàng ngày luôn phải tiếp xúc với hóa chất ngâm táo. Có nhiều khi cô còn phải lội hẳn vào bể chứa hóa chất để vớt táo ra nữa. Mà công nhận bọn tàu cừa nó ác thật, toàn ngâm hóa chất vào trái cây để bảo quản hoa quả thực phẩm. Vì vậy cho nên lê với táo có để cả nửa năm cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ khổ cho dân ta cứ thấy trái cây đẹp mắt thì nghĩ là ngon, không ngần ngừ gì mà vô tư mua về ăn thoải mái. Cuộc sống của những cô gái Việt Nam sau khi bị lừa bán sang đây thì 10 cô hết 7 cô là khổ rồi. Chưa kể có cô còn mất mạng. Gia đình có con như vậy đừng hy vọng gì, xác định là mất con. Nhưng năm gần đây công an hai nước đã hợp tác triệt phá nhiều ổ tội phạm và cũng giải cứu được nhiều nạn nhân trên đường về. Còn có chút hy vọng chứ không thì mù mịt lắm. Chỉ cầu mong các cô gái nhẹ dạ cả tin, khi nghe được câu chuyện này tốt nhất phải suy nghĩ lại. Đừng cái gì cũng tin xảy nhà ra thất nghiệp, đừng bao giờ nghĩ rằng thoát khỏi vùng quê nghèo là gặp thiên đường. Thiên đường chưa thấy đâu nhưng địa ngục thì ngay trước mắt. Tài sản nòng quắm giờ này đều hiu lắm, từ ngày có mấy cô gái bị lừa bán đi Trung Quốc thì người dân ai cũng sợ. Lại được các cán bộ công an và biên phòng tuyên truyền nên cũng bắt đầu đề cao cảnh giác. Trẻ con cách đây mấy năm cũng xảy ra tình trạng bắt cóc, sự việc chưa kịp vơi đi thì lại đến việc này. Từ một xã xa xôi tận biên giới tự dưng lại là tâm điểm chú ý, đi đến đâu người ta cũng kháo nhau, nào là bọn mẹ mìn sẵn sàng trà trộn để lừa đảo, chúng còn dùng cả hương mê để bắt người. Bà Mân dạo này nghe như người mất hồn, từ dạo con mến một đi không trở lại, cùng với mấy đứa bạn gái trong làng, bà ta như chết đi sống lại. Dạo gần đây nhiều đêm bà còn mơ thấy mến hiện về trong giấc mơ với bộ dạng tả tơi. Nói thì ông Mân không tin, ông ấy bảo bà nhớ con quá, mà thành ra mộng mị, chứ làm gì có chuyện ấy. Nhưng mà linh cảm của một người mẹ báo cho bà biết con mến bị người ta giết chết rồi, ở một nơi xa xôi nào đó. Đêm nay bà lại nhìn thấy mến với bộ dạng tả tơi, người ngợm nhàu nhĩ, thân thể tơ tớp như là sơ mướp, mặt mũi nó toàn máu, chảy chùa trông thảm thương vô cùng. Bà thấy mến cứ đứng ở cửa mà không vào, bà tuôn trào nước mắt,